Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1804, trở lại Thiên Sơn Các, thứ 8 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thiên Hải Dòng binh đoàn còn lại người thương thế. Cơ hồ đều đã triệt để chuyển biến tốt đẹp. Tô Hàn cùng đám người cùng nhau, bắt đầu hướng phía truyền tống trận nơi đó xuất phát. Như vẻn vẹn Tô Hàn một người, nhiều lắm là lại cần 2 ngày thời gian, liền có thể đến. Có thể bởi vì có Lạc Ngưng đám người, tốc độ bọn họ quá chậm, cùng Tô Hàn kém rất nhiều, rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có cùng theo thời gian của bọn hắn tới. Đến mức thánh tử tu di giới, có thể dung nạp bọn hắn những người này, nhưng Tô Hàn hiển nhiên là không có ý định để bọn hắn tùy ý ra vào. Bởi vì thương thế đã khôi phục, cho nên tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng nửa tháng tả hữu thời gian, cái kia từ Lâm Tinh Trung ương chỗ truyền tống trận, rốt cục xuất hiện ở giữa tầm mắt. Truyền tống trận này cũng là một cái bất nhập lưu tông môn tạo dựng. Tô Hàn đám người nộp làm số không nhiều linh tinh về sau, liền thông qua truyền tống, rốt cục về tới Thiên Sơn Các ở trong. Thiên Sơn Tinh, rốt cục trở về a. Đạp lên Thiên Sơn Tinh mặt đất, trái tim tất cả mọi người đều đã hạ xuống, bao quát Tô Hàn. Đối Lạc Ngưng bọn người tới nói, là tại quỷ môn quan đi một lượt, mà Tô Hàn, mấy năm thời gian chưa về, bây giờ trở về, cũng đích thật là có một ít cao hứng. Ha ha, đi thôi. Vương Thủy cười lớn một tiếng, hướng chúng nhân nói. Tuy nói lần này chúng ta Thiên Hải Dòng binh đoàn tổn thất gần nửa người, nhưng ta có thể còn sống sót, các ngươi cũng có thể còn sống, cái kia chính là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Mạo hiểm, tử vong, đây là chuyện thường, không cần một mực nhớ ở trong lòng. Theo trở thành người mạo hiểm một khắc này, ta liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Tất cả mọi người là gật đầu, tiếc nuối những cái kia người đã chết không có còn sống trở về, cũng may mắn chính mình còn có thể bình yên vô sự đứng ở khu vực này. Tô Sư Huynh, Vương Đoàn Trưởng, các ngươi trở về rồi. Cái kia trông coi truyền tống trận ngoại môn đệ tử nhãn tình sáng lên, lập tức hành lễ nói. Tô Hàn cùng Vương Thùy đều là mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, mang theo Lạc Ngưng đám người thẳng đến Thiên Sơn Các mà đi. Rất nhanh, Thiên Sơn Các liền xuất hiện ở giữa tầm mắt. Gặp qua Tô Sư Huynh, gặp qua Vương Đoàn Trưởng, bên ngoài cũng có đệ tử chờ đợi, thấy mọi người trở về, lúc này cười ôm quyền nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, đang định rời đi, trong đó một tên ngoại môn đệ tử chợt nói. Tô Sư Huynh, có phúc lớn à, Tô Hàn sửng sốt một chút, nhìn về phía người này. Có ý tứ gì? Bên trong đang có một vị quốc sắc thiên hương đang chờ ngài đây. Cái kia đệ tử thần bí hề hề nói. Hiu, bóng người lóe lên, Lạc Ngưng trực tiếp xuất hiện tại đệ tử này trước người, tay nhỏ nắm chặt đối phương lỗ tai, nũng nịu nhẹ nói. Cái gì quốc sắc thiên hương? Nói cho ta một chút, quốc sắc đến trình độ nào, lại là thiên hương đến trình độ nào? Tô Hàn liền lộ ra bất đắc dĩ. Sư tỷ, ngài buông tay a, đau, ai nha, đau. Cái kia đệ tử nhe răng trợn mắt, rõ ràng cũng là thất phẩm hóa linh cảnh tu vi, nhưng là không dám đối Lạc Ngưng động thủ. Trò cười, người nào không biết Tô Hàn cùng Lạc Ngưng, còn có Nhậm Thanh Hoan quan hệ trong đó. Mặc dù không có xác thực kết quả, có thể ít nhất, Tô Hàn đối Lạc Ngưng cùng Nhậm Thanh Hoan đều thật là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại Lạc Ngưng người bản thân cũng không tệ, nhân duyên rất tốt. Tăng thêm cái kia song cực kỳ xinh đẹp hỏa bạo dáng người, phần lớn đệ tử đều biết nàng. Nói, Lạc Ngưng lộ ra hung sắc. Tốt tốt tốt, ta nói. Cái kia đệ tử hướng phía Tô Hàn nháy mắt ra hiệu Tô Hàn tranh thủ thời gian mở miệng. Nhưng Lạc Ngưng buông tay, có thể Tô Hàn giống như là không nhìn thấy một dạng, nhưng đệ tử này như muốn ói máu. Kỳ thật vị bên trong kia ta cũng không biết, bất quá có thật nhiều sư huynh sư tỷ đều đang đồn. Có vẻ như là thập đại tiên tử một trong một cái. Thập đại tiên tử, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là ngẩn người. Loại thân phận này người, đối bọn hắn tới nói, có thể hoàn toàn liền là truyền thuyết a. Bất quá tiên tử kia rất dễ nói chuyện, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao ngạo, thái độ hết sức ôn hòa. Cái kia đệ tử giống như là quên trên lỗ tai đau đớn, lại hưng phấn nói, đến thời điểm còn cùng chúng ta trò chuyện trong chốc lát đâu. Nói là lần này tại cái kia thượng đẳng tinh cầu hoa thần tinh phía trên, xuất hiện một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, rất nhiều người đều đem xưng là đệ nhất yêu nghiệt, mạnh mẽ muốn chết. Ồ, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười mà nói. Làm sao cái mạnh mẽ pháp? Nghe nói vị kia đệ nhất yêu nghiệt đánh bại thập đại công tử ở trong ba vị, còn có một vị tiên tử. Không đợi đệ tử này nói tiếp, Lạc Ngưng lực đạo trên tay lại là tăng thêm một chút. Xem ra, ngươi là đúng vị tiên tử này có ý tưởng đi. Ta nào dám a, người ta thế nhưng là tìm đến Tô sư huynh. Cái kia đệ tử đều muốn khóc. Tốt, Tô Hàn cười cười, Lạc Ngưng này mới đem buông ra. Nàng gọi Mục Thần Linh, là thứ 10 tiên tử, người xưng Thanh Lan tiên tử. Ta biết nàng, lần này đến đây, là cho ta đưa tạo hóa. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn liền dự định đầu tiên rời đi. Tiểu sư đệ, nhưng vào thời khắc này, Lạc Ngưng bỗng nhiên mở miệng, nhường Tô Hàn bước chân dừng lại. Quay đầu xem ra thời điểm, nhưng thấy Lạc Ngưng có chút do dự nói. Người cùng cái kia Thanh Lan tiên tử, là quan hệ như thế nào a? Bằng hữu bình thường. Tô Hàn dứt lời, thân ảnh biến mất không thấy. Nguyên lai chỉ là bằng hữu bình thường a, Lạc Ngưng liền mặt mày hớn hở mà nói. Ta liền biết, người ta thế nhưng là Thanh Lan tiên tử, há lại sẽ coi trọng Tô Hàn cái người xấu xa này. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Thùy bọn người là bất đắc dĩ lắc đầu, rất nhiều thân ảnh, tiến nhập Thiên Sơn Các ở trong. Mục Thần Linh cũng không biết đã tới bao lâu, tóm lại Tô Hàn đến thời điểm, nàng đang ngồi ở Thiên Sơn Các trong nghị sự đại sảnh. Có không ít Thiên Sơn Các cao tầng đều ở nơi này bồi tiếp, trong đó, liền bao quát Nhậm Thanh Hoan. Thanh Lan tiên tử, bối cảnh huyền bí, mặc dù không biết xác thực, nhưng cũng ai cũng sẽ không cảm thấy, nàng vẻn vẹn một tên tán tu. Cho nên, dù vừa là Nhậm Thanh Hoan này loại nhất phẩm thần hải cảnh cường giả, cũng không thể khinh thường. Trong phòng khách bầu không khí có chút quỷ dị, cũng có chút xấu hổ. Hết sức yên tĩnh, rất nhiều Thiên Sơn các cao tầng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hiển nhiên thời gian lúc trước bên trong, nắm lời nên nói, đều đã nói. Mà Mục Thần Linh, mặc dù nhìn cũng không phải là như vậy cao ngạo, lại cực kỳ ôn hòa. Nhưng trung quy vẫn là thân phận còn tại đó, khiến cho người có chút câu nệ. Nàng đang đánh giá lấy Nhậm Thanh Hoan, mà cái sau, cũng là đang xem lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đối mặt thời điểm, đều là hơi hơi nhíu mày một hồi, chợt thu hồi tầm mắt. Ta nhớ được, phía trước Tô Hàn dẫn người, muốn tiêu diệt Lữ gia thời điểm, có một vị tiên tử ra tay, đem Lữ gia cứu. Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu ta không có nhớ lầm, vị kia tiên tử, liền gọi Mục Thần Linh. Là ta, Mục Thần Linh mím môi một cái, câu hồn cười một tiếng. Bất quá tại nhiệm các chủ trước mặt, Thần Linh có thể không gọi được tiên tử tên, vô luận là tướng mạo vẫn là tu vi, đều không thể cùng mặt cho các chủ bằng được a, ta cùng các ngươi, không phải một thời đại. Nhậm Thanh Hoan nhàn nhạt lắc đầu, như lui trở về ngươi loại này tuổi tác, ta không đạt được ngươi bây giờ thành tích. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.